Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 27, gặp thoáng qua cùng với quyết định. Đỡ lấy khói mù không trung. Mặc cho kia đã có nhiều chút gió mát xen lẫn nhỏ bé giống như không tồn tại hạt mưa diễn tấu ở trên mặt, ta nhanh chân đi ra sân. Có lẽ là nguy hiểm hoàn cảnh, để cho ta thần kinh một mực ở vào căng thẳng dưới trạng thái. Cũng liên đới ta bắt đầu chú ý tới rất nhiều chi tiết đến. Cũng tỉ như ta tư thế đi, bước chân tiết tấu, ta đều ở tận lực điều chỉnh. Dùng một loại ta không quá thói quen mang theo nhiều chút ngoại bát tự phương pháp ở đi bộ. Kia tòa nhà vốn là ở vào tương đối vắng vẻ chỗ. Phải trải qua chừng mấy cái 70.000 bát lượn quanh ngõ hẻm. Cảm tạ ta kia rất tốt đẹp trí nhớ. Như vậy đi ra, trên căn bản không có đi sai đường. Chỉ phải xuyên qua kia một cái hẻm nhỏ. Cơ bản liền có thể đến cái thành phố này náo nhiệt chỗ. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gấp rút nhịp bước, cũng không biết là tại sao. Bây giờ ta cuối cùng là muốn đưa thân vào náo nhiệt trong đám người. Mới có thể tìm được chút cảm giác an toàn. Đi qua một cái cua quẹo. Rốt cuộc ta đi tới kia một điều cuối cùng hẻm nhỏ. Ở bước vào hẻm nhỏ một khắc kia, ta có như vậy zero mấy giây đờ đẫn. Trong khoảnh khắc đó, đủ loại tâm tình thoáng cái ở trong lòng ta nổ mạnh. Khẩn trương, chút sợ hãi. Chút phẫn nộ, còn có chút cho phép tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là ta thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Liền giống như một hoàn toàn người đi đường. Hờ hững mà lạnh lãnh đạm. Ta kia có một cái chớp mắt như vậy lúc này dừng bước cũng cố định đi lên này cái hẻm nhỏ. Là, ở nơi này cái hẻm nhỏ trong. Ta gặp thấy bọn họ. Chính là tới trong căn phòng tìm ta đám người kia. Vẫn là cái kia mặc xanh nhạt đường trang người tuổi trẻ đi ở phía trước. Mỗi người vẻ mặt đều có như vậy một chút tức giận. Ánh mắt của ta không dám tứ vô kỵ đạn hướng đám người kia quan sát. Chỉ có thể nhìn tiền phương. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng đám người kia đi tới. Bọn họ cũng hướng bên ta hướng đi tới. Trong hẻm nhỏ còn có mấy cái khác người qua đường. Nhưng là vào thời khắc này. Những người đi đường này đã bị ta tự động coi thường. Ta trong đầu cũng chỉ còn lại có điều này có chút u tối cũ kỹ hẻm nhỏ. Còn có sắp gặp thoáng qua chúng ta. Ta vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà lạnh mạc. Nhưng ta giờ phút này tâm lý giống như phiên giang đảo hải một dạng ta muốn đến rất nhiều chuyện. Cũng tỉ như xem bọn hắn dáng vẻ. Hẳn là nhận ra được bị tin tức giả lừa gạt. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Ta ở đó tòa nhà cũ tin tức, bọn họ có thể hay không cho là tin tức giả. Dù sao từ người trung niên nhân kia trong miệng, ta biết liên quan tới tin tức ta cho tới bây giờ đều là khó phân thiệt giả. Ngoài ra, bọn họ như vậy phẫn nộ trở về, là đã chắc chắn ta ở tòa nhà cũ tin tức là thực sự. Còn là nói chưa từ bỏ ý định muốn lại đi dò xét một lần. Nghĩ tới đây. Ta không khỏi là người trung niên nhân kia lo lắng, bởi vì hắn nếu như rời đi, liền chứng minh ta còn sống tin tức rất có thể là thật. Nếu như không có rời đi, lại muốn đối phó thế nào? Thực ra, bất kể là ngành, hay lại là người trung niên nhân kia, hẳn đều đã ngờ tới sẽ có một cái như vậy hồi mã thương. Bọn họ nhất định sẽ có cách đối phó. Những thứ này không nên là ta bận tâm. Tâm lý ta có thể suy đoán ra người trung niên nhân kia nhất định là không hề rời đi. Sẽ còn lưu lại chu toàn. Nếu hắn không là sẽ không như vậy ung dung tắm cái gì. Chỗ sơ hở chỉ là ở chỗ. Nếu như người đi đường này có lòng. Hẳn sẽ hỏi thăm ra cái kia nhà ở chân chính chủ nhân là ai. Ác hơn một chút. Nói không chừng sẽ bắt đầu trong vòng điều tra niên nhân thân phận. Nhưng ta tin tưởng là. Nếu như ngành là sớm có chuẩn bị, ở hai cái thế lực đánh cờ lúc này, đoàn người này hẳn là không tra được cái gì. Loại này trí tuệ kinh nghiệm so đấu, nhưng thật ra là không cần ta tới là ngành bận tâm. Suy nghĩ tâm sự, ta cùng đoàn người này khoảng cách chưa đủ một thước. Vào lúc này, ta khóe mắt liếc qua đã thấy rõ ràng tới người bộ dáng. Cái kia đi ở phía trước nhất, mặc đường trang người tuổi trẻ. nhìn liền cùng ta tuổi tác không lớn bao nhiêu. Dáng vẻ không thể nói có đa xuất chúng, tối đa chỉ có thể nói có chút thanh tú, nhưng lại thiên về cả người lại có lười biếng yêu nhã. Cùng cái gì cũng không quá mức để ý cảm giác, cho dù có vài cho phép tức giận, cũng phá hư không cái kia loại khí chất. Rõ ràng là cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không quan tâm, lại giống như là một trong đó nhân vật khí chất. Nếu so sánh lại, cái kia áo da nam, tướng mạo tựu ra sắc nhiều, mày rậm trương dương, mũi thẳng tắp, con mắt núp ở kính râm bên dưới, không thấy rõ, nhưng hạ phiết, tận lực có chút oai tà khóe miệng, phá hư hắn vốn là anh tuấn tướng mạo, phối hợp hắn tư thế đi, để cho người ta cảm giác đầu tiên, liền sẽ cảm thấy người này rất nguy hiểm, rất tàn bạo, hơn nữa còn là cái loại này tự do phóng khoáng, duy ngã độc tôn, không quá nói phải trái nhân. Về phần, ngoài ra ba cái rõ ràng người hầu nhân thì bị ta tự động coi thường. Gió lạnh ở giữa chúng ta thổi qua, như đồng thời lúc này không thể ngừng lưu một dạng ta cũng không thể dừng bước lại. Ta mắt nhìn thẳng cùng đoàn người này phát hiện mà qua. Trong khoảnh khắc đó, ta rõ ràng cảm giác cái kia đường trang nhân khí tràng. Tốt công lực thâm hậu căn cơ. Loại này khí tràng cảm ứng là người bình thường không cảm giác được. Tựu giống với lúc trước võ công cao thủ, chỉ có lẫn nhau giữa mới có thể minh đối phương có bao nhiêu cân lượng. Nhưng người bình thường lại có thể thấy được này trung tâm cá nhân nhân vật khí chất. Có lẽ chính là bị loại này khí chàng ảnh hưởng. Loại này khí chàng là đang ở nói cho mọi người. Người này có bản lãnh. Người này không tầm thường. Ta hoặc là không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại gặp thoáng qua mấy giây, ta trong đầu không khỏi toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Trong lòng lại có một loại không thể tin được cảm giác. Ta lấy vì cái này trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng đối với ta mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta cũng sẽ không để ý. Xem ra, ta bất chi bất giác hay lại là chịu ảnh hưởng. Hồng trần luyện tâm, ta còn kém rất nhiều. Tới thiếu nam nhân sĩ diện hảo. Cùng chút lòng hư vinh ta còn căn bản cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Rất nhanh, ở nơi này nhiều chút rời đi chú ý ngổn ngang ý tưởng hạ. Ta liền cùng đám người này không tiếng động. Hờ hững gặp thoáng qua. Vào lúc đó, khóe miệng ta dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Hoặc là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bọn họ muốn tìm người. Đã từng cứ như vậy cùng bọn họ gặp thoáng qua chứ. Đồng thời, ta cũng bội phục lên dịch dung người đến. Này thần hồ kỳ kỹ tay nghề. Quả nhiên là hoa hạ cổ xưa truyền thừa. Ngay cả một tia giả bộ vết tích cũng không nhìn ra được. Sắp đi tới hẻm nhỏ cuối thời điểm. Ta vừa đi vừa làm bộ như lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn. Người đi đường kia căn bản cũng không từng để ý ta đây cái vẻ mặt có chút u buồn người trung niên. Chỉ là bước chân vội vã. Thật là đáng tiếc, dịch dung nhân đã từng nói. Liên quan tới ta dịch dung, có một cái không phải là chỗ sơ hở. Thì nhìn mọi người có hay không tâm. Vậy chính là ta bóng lưng còn chưa từng thay đổi. Bởi vì ta khí chất không có trải qua hệ thống thay đổi. Bóng lưng vẫn là cùng ta nguyên lai bóng lưng rất giống. Ta có thể thu liễm khí tức. Có thể thay đổi dung mạo. Hết lần này tới lần khác lưu lại chỗ sơ hở bóng lưng. Bọn họ lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây cũng chính là thiên ý. Khóe miệng ta nụ cười đang khuếch đại. Một đường trải qua kinh hiểm. Cũng gặp hai tốp nhi nhân tới tìm ta. Mặc dù ta không biết giữa bọn họ quan hệ, nhưng sự thật chứng minh, này hai cục cờ, ở ngành dưới sự giúp đỡ, ta là thắng lợi, ta ngựa không ngừng vó câu hướng cái thành phố này chạm xe đi tới. Vào lúc này, ta từng tại trong nhà suy nghĩ một cái vấn đề, ta đã có câu trả lời. Nghĩ như vậy, ta đặt ở trong túi quần thủ lặng lẽ xé nát trong túi tờ giấy kia. Ghi chép ngành muốn cho ta đi hạ một chỗ tờ giấy. Ta đem những này lẻ tẻ tờ giấy phân biệt ném ở ba cái dọc đường trong thùng rác. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì ta câu trả lời để cho ta quyết định. Ta sẽ không đi chỗ đó. Tiếp đó, ta sẽ thoát khỏi ngành. Hành động của mình. Đúng vậy, bây giờ ta tình cảnh là rất nguy hiểm. Nếu như mất đi ngành che chở, ta có thể sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng là lại không nói ta đối với Giang Nhất từ đầu đến cuối có chút ngăn cách. Đối với hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền nói ngành cho ta an bài mỗi một bước hành động. Đến cuối cùng cũng có mạc danh địch nhân xuất hiện. Sẽ để cho ta cảm giác không an toàn. Tuy nói, người trung niên đối với ta thừa nhận ngành có gian tế. Hơn nữa sẽ đại thanh tẩy. Nhưng ta làm sao dám đem mệnh đánh cược ở trên mặt này. Đánh cược ở ngành bắt mỗi một tên gian tế. Ta đối với cái gì đấu tranh không có hứng thú. Thậm chí đối với chính trị cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng ta còn không đến mức ngốc đến cho là người nào chỉ cần xác định là hắn làm chuyện gì, liền có thể lập tức đi động đến hắn. Có vài người thân ở ngành cao vị, thế lực sau lưng cành lá đan chen. Nói là có thể động sao? Sợ rằng cái này Giang Nhất trong lòng cũng nắm chắc. Hắn nói không chừng đang lợi dụng sự kiện lần này, muốn lôi đình nhất kích. Nhưng là ta nhưng không nghĩ phụng bồi. Bởi vì, trọng yếu nhất, cũng là ta ghét nhất một chút. Là ta không muốn bị nắm mũi dẫn đi. Bất kỳ thế lực nào, cho dù là có lòng tốt thế lực, ta cũng không nguyện ý. Ở tùy tiện đứng một cái đường, ta hạ xe buýt, sau đó tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, liền chạy tới trạm xe lửa. Mặc dù ta quyết định như vậy, nhưng thực tế không thể để cho ta lỗ mãng. Trong nội tâm của ta tự nhiên cũng có chính mình kế hoạch, mà ta lớn nhất ỷ trưởng. Nghĩ như vậy, ta từ tùy thân trong túi công văn xuất ra một bản bút ký. Cái này là lưu sư phó đã từng viết cho ta một phần đồ vật. Phía trên ghi chép sư phụ mạng giao thiệp quan hệ, hơn nữa ghi chép thập phần cặn kẽ. 2 năm qua chúng ta hết thảy hành động đều có cụ thể hoạch định, cũng lấy được thành quả. Cho nên ta không nghĩ tới muốn động dùng nó. Nhưng là bây giờ, nhưng là vận dụng nó thời điểm. Nghĩ tới đây, ta ở trên xe taxi mở ra này quyển ghi chép bản. Thực ra ngành mỗi một bước đều có gian tế tiết lộ ra ngoài. Ta như vậy không theo lý giải bài, ngược lại càng an toàn. Còn lại đường sẽ để cho ta tự mình tới đi. Ta sẽ bằng vào chính mình, tìm được trước ta nhóm bạn. Xe ở chỗ này xa lạ thành phố gào thét mà qua. Mà ta phải đi một chỗ lại chính là nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.